Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 731, chương 592, Ba Đế Thoát Khốn, tìm lại mặt mũi, ầm ầm, vũ trụ tinh không không còn năm xưa bình tĩnh tường hòa. Ngày hôm đó có thần uy cái thế bộc phát, một đạo bị tỏa liên trói buộc, như rất giống ma thân ảnh đứng vững trong tinh hải, ngửa mặt lên trời gào thét. Muốn vì bản thân đánh ra một mảnh tự do thiên địa. Đế tôn giờ phút này hắn ra tay toàn lực. Mặc dù bị vô lượng nói bia mượn vạn đạo lấy áp chế. Vẫn là phụ bia mà chiến. Đi chống lại thời trước người kia lưu lại phong ấn. Cho ta. Phá. Thanh âm uy nghiêm vang lên. Nương theo lấy kinh thế pháp lực bộc phát. Cửu bí hợp nhất vô thượng thần thuật đang diễn hóa. Để điềm báo ức tinh thần tốc tốc phát run. Một khỏa lại một khỏa đại nhật hàng tinh tại nổ tung. Trở thành trong vũ trụ sáng lạn nhất khói lửa. Đế tôn, người mơ tưởng tránh thoát phong ấn. Nhận đế tôn muốn bài trừ phong ấn kích thích. Cách đó không xa trong tinh không cũng có một đạo lại một đạo chí cường rất lớn đích khí tức bát. Đầu lưu truyền, mỗi một đạo đều rất kinh người. Chèn ép vạn đạo gào thét. Đây là một cỗ sức mạnh rất đáng sợ. Thuộc về truyền thừa mấy trăm vạn năm đạo môn cao thủ. Bị thế nhân tôn làm đạo quân. Đều là đạp phá chuẩn đế đỉnh cao nhất. Loại khác thành đạo vô thượng chí tôn. Năm đó đạo tổ trấn đế tôn. Sau đó trong thời gian một mực từ đạo môn cao thủ duy trì lấy phong ấn. Cái này đã là một loại vĩnh hằng trấn áp. Đồng thời cũng là một loại đối với tu hành trợ lực. Phong ấn đế tôn tiên đạo đạo quả. Chủ trì phong ấn người tương đương không giờ khác nào không tại cùng cái này hồng trần tiên lĩnh. Vực chí cường giả ám chiến giao phong. Đối với không yêu thích tham dự vũ trụ phân tranh đạo môn tu sĩ mà nói. Cũng coi là một cái tu hành tốt đẹp chỗ. Thời đại này, nếu như làm không được ở trong vũ trụ bố trí xuống đại cục. Cũng không có rất tốt tu hành con đường. Đan chỉ dựa vào mình bế quan khổ tu. Cái kia thời trước đế hoàng hạ tràng chính là ngày mai kết cục. Nhưng phàm là có chút lòng cầu tiến chí tôn cường giả đều sẽ không làm như vậy. Mỗi loại vô thượng đạo tắc đang đan xen, cấu trúc thiên la địa võng, bao hàm chư thiên vạn đạo, hóa thành gần như không thể hư hại gông xiềng, trói buộc, cấm khóa lại đế tôn, ngăn cản hắn chạy trốn con đường. Ông, hai bên tại đấu sức. Một bên là ở trên cảnh giới siêu việt đế cảnh, có được tự thân tiên đạo pháp tác, mà đổi thành một bên là người đông thế mạnh, phối hợp với nguyên bản phong ấn phát huy đáng sợ uy năng. Nếu như không có ngoại lệ, đế tôn một lần này trùng kích, chắc chắn sẽ cuối cùng đều là thất bại. Trên thực tế năm đó ở cơ hoàn vũ đi xa thời gian trường hà về sau, hắn cũng không phải là không có muốn phá phong mà ra. Nhưng là bị đạo đình cao thủ dứt khoát trấn áp, mà ở về sau theo vùng vũ trụ này đế quân cường giả bộc phát thức sinh ra. Triệt để tuyệt hắn chạy trốn tâm, mới có thể yên lặng đợi ở nơi này trong lồng giam. Có lẽ vũ trụ phá diệt ngày đó đều sẽ không rời đi. Cho tới hôm nay, có người đến nghĩ cách cứu viện hắn. Cong, một đạo như kim loại thanh âm rung động trong tinh không bỗng nhiên vang lên. Mang theo loại lăng liệt sát phạt ý chí, giống như là trời xanh tại vung đao, chém chết hồng trần vạn linh, trùng tiêu tiên quang bộc phát, sát khí ngàn tỷ lớp, như sơn hà bộc phát, giống như biển cả vỡ đê, nếu tinh không sụp đổ, ù ù oanh minh, rực điện bao phủ vũ trụ, phong ấn địa trong phút chốc liền trở thành pháp tắc bao la, vô cùng kinh khủng, phá diệt hết thảy sinh cơ. Một vòng hư ảo thiên đao chém giết xuống, trực chỉ mấy vị đạo quân cường giả, muốn đem bọn hắn lực phách, loại kia cường thế quả nhiên là cái thế tuyệt luân, không thể ngăn cản, phốc, một kích này quá đột ngột, bị tập kích giết đạo quân tại chỗ liền bị trọng thương, ho ra đầy máu, thân thể bay ngược tiến trong tinh không, một đạo vết đao sâu đủ thấy xương, người đều muốn bị chém thành hai khúc. Lúc đầu xuất thủ cái kia cá nhân tu vi cảnh giới liền cao đáng sợ. Một đối một tình huống dưới bình thường đế quân đều khó mà đón lấy mấy chiêu. Chớ đừng nói chi là vẫn là đánh lén. Mấu chốt nhất là, đó còn là một cái đang đánh lén một đạo bên trên đăng phong tạo cực vô thượng đại tông sư. Keng, một đao chảm đạo quân. Trong bóng tối người kia không có tiếp tục nhằm vào những người kia, mà là chỉ hướng về phía phong ấn địa. Đao thứ hai chém xuống, lực lượng cuồng bạo như biển sâu phong ba kích thiên, để người kinh dị, thiên đao khí mang bành trướng. Oanh một tiếng chấn nơi này vỡ nát, vô số đạo văn bị sinh sinh ma diệt. Loại kia hủy diệt pháp tắc thậm chí sụp đổ vũ trụ, để trong này trở thành một mảnh đại kiếp sau ách thổ. Một mảnh tan nát, có hỗn độn tràn ra, đạo quân bị thương, phong ấn xuất hiện tổn hại. Giờ phút này ngăn trở đế tôn chạy trốn con đường, chỉ còn lại có cái cuối cùng chướng ngại vô lượng nói bia. Tự do, ngay tại phía trước, thần thoại thời đại thiên đình trưởng khống giả, tại thời khắc này trong mắt lưu chuyển ra vĩnh hằng tiên mang. Hắn đang liều mạng, nguyên bản đạo hạnh cùng tu vi đều bị phong ấn rất nhiều. Nhưng là giờ phút này thiêu đốt tinh huyết phía dưới, cũng tái hiện năm xưa thần uy, ảnh hưởng đến thời không quỹ tích, chân thân không ở, chỉ dựa vào một tấm bia, mơ tưởng trấn áp ta. Ầm ầm, như là vô lượng tinh hải ngưng tập hợp một chỗ, sau đó lại triệt triệt để thiêu đốt, nổ tung, loại lực lượng kia giống như là có thể đem một cái đại thế giới đều cho lật tung tới. Căn bản trật tự đều muốn bị phá vỡ. Cái này, đã trải qua ẩn ẩn có một chút tiên vương phong thái. Trên thực tế, tại nhân đạo đỉnh lĩnh vực sống qua cửu thế, thành tựu hồng trần tiên, đặt ở tiên cổ thời đại, cũng đủ để cùng chuẩn tiên vương chống lại, có một tia tiên vương thần uy. Nhưng mà đối mặt sức mạnh to lớn như vậy, vô lượng nói bia cũng chống đỡ được, chỉ vì ở nơi này kiện trọng bảo nội bộ có một loại pháp tắc đang đan xen. Vạn kiếp bất diệt, tiên cổ bất hủ, mơ mơ hồ hồ ở giữa giống như là hóa thành một người hư ảnh. Cùng giới này thiên tâm ấn ký tương hợp một người đạo quả cộng minh, có thể trấn áp đại thiên thế giới. Đây là cơ hoàn vũ thành đạo thời đại. Ở trong vũ trụ lạc ấn hắn nói, cửu thiên thập địa chính là hắn sân nhà. Coi như người không có ở đây, một kiện đồ vật mượn đại đạo cộng minh, cũng đủ để phát huy ra kinh thế uy năng. Ông, thời khắc quan trọng nhất, cái kia lặn núp trong bóng tối tuyệt đỉnh cao thủ chém ra bản thân đao thứ ba. Đây là hắn đem hết toàn lực công phạt, trong cơ thể huyết dịch đều ở sôi trào, thiêu đốt, phóng thích bản nguyên bên trong một loại sức mạnh cái thế. Đó là tại tiên cổ có thể được xưng là thập hung. Chân tiên liền có thể phạt tiên vương căn bản. Răng rắc, thiên địa giống như là muốn bị cắt thành hai nửa. Thời gian trường hà đều bị cắt đứt, thời không tại thời khắc này xuất hiện ngưng trệ. Nói bia cùng thiên tâm ấn ký cộng minh cuối cùng có sơ hở, bị mấy người chờ quá lâu đế tôn nắm chặt, đánh ra dung hội tự thân tất cả một kích. Ầm, nói bia bị lật tung, nện vào trong hỗn độn, lực lượng đáng sợ kích động, sinh sinh mở ra một cái mênh mông thiên địa, làm trong vũ trụ vô số cường giả giáng lâm đến phong ấn địa lúc, lưu cho bọn hắn chỉ có một mảnh hỗn độn. Đế tôn triệt để tránh thoát gông xiềng, như là rồng vào biển rộng. Đang Tử Tiêu cung chí cao điện đường trước, một hơi hình thể hư ảo, vì thiên địa vạn đạo trật tự đúc thành chuông lớn bị gõ vang, dập dờn ra kinh thế đạo âm, chấn động cửu thiên thập địa. Đây là triệu tập các cường giả nghị sự tiếng chuông, chuẩn đế trở lên cường giả đều muốn chạy đến cùng bàn đại sự. Đi thôi, cơ gia tổ điện bên trong, đệ nhị đạo tôn nhìn lấy bên cạnh hai tên chuẩn đế. Đi đầu bước ra một bước, đấu chuyển tinh di ở giữa liền đến Tử Tiêu cung, gặp được rất nhiều đế quân cường giả. Chờ đợi một lát, chuẩn đế trở lên cao thủ đều đến đông đủ, số lượng gần như muốn phá nhập ba chữ số. Mặc dù bên trong có rất nhiều thủy hóa dừng lại ở nhất nhị trọng ngày khó mà tiến thêm, nhưng là dù sao theo đại thánh là hai cái bất đồng cấp độ. Toàn bộ vũ trụ, giống như là loại này nửa vời chuẩn đế còn có rất nhiều. Cái này phải quy công cho những đứng ở đó đỉnh phong cường giả không gián đoạn giảng đạo. Giống như là Tử Tiêu cung, tính cả minh hữu thế lực thần tổ chức, khoảng chừng hai chữ số kẻ thành đạo khác biệt. Từng cái đế quân vài chục năm giảng một lần nói, thời gian dịch ra đến. Cái kia chính là mỗi năm đều có thành đạo giả trình bày thiên địa đại đạo. Cách làm như vậy, đã trải qua giữ vững nhanh 2000 năm. Cũng là nhờ vào này mới thôi sinh nhiều như vậy chuẩn đế. Nói thí dụ như bắt đầu cơ gia, có thể sinh ra mấy tôn chuẩn đế. Hoàn toàn là những từ đó hoang cổ thời đại phong ấn lại thánh nhân dùng linh dược. Kim đan kéo dài thọ nguyên về sau. Hàng năm kiên trì nghe nói. Gió mặc gió, mưa mặc mưa. Ngàn năm trôi qua mới thành tựu chính quả. Đương nhiên, dạng này sinh sinh mài đi lên chuẩn đế. Tiềm lực cũng chấm dứt. Quãng đời còn lại cũng đừng hòng có bao nhiêu tiến bộ. Tại cấp độ này xem như hạng chót. Theo những có thể đó nghịch hành phạt đạo nhân vật thiên kiêu không thể so sánh. Đế tôn phá phong mà ra. Có lẽ sẽ ở thời đại này nhấc lên một trận đại phong bạo. Đệ nhị đạo tôn ung dung nói. Chúng ta cần phải chuẩn bị sẵn sàng. Không thể rối loạn trận cước. Đế tôn, đây là một cái phiền phức. Hiểu một chút năm đó chuyện cũ cường giả than nhẹ. Năm đó bị đạo đình trấn áp. Nếu là hắn trả thù bắt đầu. Chúng ta cái này kế thừa đạo đình chính thống thế lực thật vẫn có chút phiền phức. Cái kia, phong ấn là làm sao rách cũng có người đưa ra nghi vấn. Mặc dù nơi đó phong ấn chỉ là đạo tổ hồng trần tiên lúc bày ra. Nhưng cũng không nên yếu ớt như vậy. Đơn giản là nội ứng ngoại hợp. Một tôn khục lấy máu đạo. Quân nói, hắn trên người bây giờ tổn thương còn chưa tốt. Có người tiếp ứng, mặc dù không có hiển lộ chân thân. Nhưng là loại kia nói, loại kia pháp, là bất tử thiên hoàng không thể nghi ngờ. Hai cái này bại tướng dưới tay năm đó hợp lưu sao, đệ. Nhị đạo tôn sờ lên cằm, hơi sau khi tự hỏi an ủi đám người. Không cần quá lo lắng, bọn hắn mặc dù không yếu, nhưng là cũng tự có người có thể ứng phó. Bất tử thiên hoàng hiện thân, tự có vô thủy đại đế đi ứng đối. Hai cái này mới là một đời địch nhân vốn có. Còn đế tôn người này hồng trần tiên. Mời nữ đế chú ý một chút liền có thể. Chỉ cần không có đột phá đến tiên vương. Lại có gì phải sợ cũng đúng. Các cường giả thở dài một hơi. Bên mình vẫn là chiếm cứ ưu thế. Đề phòng vạn nhất. Nên có mấy vị đế quân theo ta tiến về hư thần giới bản nguyên. Giải trừ năm đó hắc hoàng thủ đoạn. Đón về năm đại chí tôn. Đạo tôn điểm chỉ mấy người. Muốn bọn hắn cùng một chỗ đồng hành. Đem hoàng đế đám người tiếp hồi. Ai? Chúng ta trở về hồng hoang cổ tinh dưỡng thương. Một tên đạo quân than nhẹ. Cũng không biết đã nhiều năm như vậy. Tổ tinh biến thành ra sao? Người này đạo quân đạo hiệu là Mộng Điệp. Là địa cầu đạo môn tuyệt đỉnh nhân kiệt. Vốn tên là Trang Chu. Hơn 2000 năm trước tiến vào tinh không? Bất quá ngàn năm liền thành nói. Vô cùng ghê gớm. Sau đó liền cùng đạo môn vô số cường giả ngồi chung trấn phong ấn trong đất. Không để ý tới ngoại sự. Một mực phong cấm đế tôn. Nghe thế danh đạo quân lời nói. Ở trong trận có không ít chuẩn đế sắc mặt cổ quái. Cuối cùng tại Mộng Điệp đạo quân ánh mắt nghi hoặc dưới. Có người mở miệng giải thích. Cái này, đạo quân tổ của ngươi tinh tại trước đây không lâu kém chút. Nổ, tại chỗ trong cao thủ. Giờ phút này thì có mấy tôn đạo quân ánh mắt lăng lệ. Sát khí đằng đằng mở miệng. Ai làm mấy cái khác đại thế lực. Vây giết linh bảo thiên tôn quá trình bên trong làm. Cũng may cuối cùng oa hoàng trùng luyện tinh không. Khôi phục nguyên bản trạng thái. Thì ra là thế. Chỉ là trắng trợn như vậy. Coi ta hồng hoang cổ tinh không người sao cho phép thành đạo quân cười lạnh. Gọi cách đó không xa một tên chuẩn đế. Côn Dương. Người cũng đến rồi sắp thành đạo cảnh giới. Cho ta đi thế lực này đi một lần. Trấn áp bọn hắn tất cả chuẩn đế. Nói cho bọn hắn. Địa phương nào là không thể tùy tiện dương oai. Đúng. Côn Dương chuẩn đế thong dong gật đầu. Từ trong đại điện rời đi. Cất bước ở giữa phong lôi lôi cuốn. Sau lưng ẩn ẩn có thái cực âm dương lưu truyền. Từng là thái cực diễn đạo người. Tên là Tam Phong Hào Côn Dương. Trong vũ trụ phát sinh đại sự, bây giờ Diệp Phàm cũng không hiểu biết, dạng gì cảnh giới, tiếp xúc cái gì lĩnh vực sự tình, tự nhiên là có đạo lý. Hắn hiện tại đi tới thần thành, đây là một tòa thành lớn hùng vĩ, chiếm diện tích cũng không biết có bao nhiêu dặm. Từ có ghi chép đến nay, thành này liền từ chưa đổi chỉ qua, cũng không biết tồn tại bao nhiêu năm tháng. Quá nhiều thế lực ở trong này lưu lại cứ điểm, lấy nhỏ làm lớn ở giữa. Cũng có thể nhìn thấy bắt đầu năm vực một chút phong thổ. Hắn ở trong này trằn trọc, một chút xíu tìm tòi. Giống như là một cái bẫy ngoại nhân một dạng đem hết thảy phát sinh sự tình nhớ kỹ trong lòng. Lại từ đã từng cổ lịch sử lưu danh trí giả phân tích. Làm ra hoàn thiện quy hoạch. Bất quá là ngắn ngủn một tháng. Diệp Phàm liền so rất nhiều sinh trưởng ở địa phương bắt đầu tu sĩ còn hiểu hơn trong này môn môn. Đạo đạo, thông thường thánh địa thế lực. Chịu không được tuế nguyệt bọt nước. Chỉ có cực đạo thánh địa mới có thể trường tồn. Diệp Phàm ánh mắt thanh tịnh, thời gian tích lũy xuống, cái kia cực đạo thế lực muốn so đồng dạng thánh địa mạnh hơn không ít. Vô luận là đỉnh phong chiến lực, vẫn là các loại nhân tài tích lũy, giống như là đổ thạch một chuyến này, Cơ gia, Khương gia chi lưu, tuyệt đối có cao nhân tọa trấn a, Diệp Phàm thở dài. Hắn trong khoảng thời gian này cũng bồi hồi tại tất cả đại thánh địa thạch phương, phát hiện một vài vấn đề. Tiểu thánh địa có thể mở ra trọng bảo, nhưng là những cự kình đó thạch phương, liền tuyệt đối đừng suy nghĩ. Có lẽ dị chủng nguyên, thần nguyên chi lưu có thể gặp được, nhưng là giống như là kéo dài thọ nguyên linh dược, luyện khí thần vật liệu, liền căn bản không có. Hắn đã từng nhìn mặt mà nói chuyện, phát hiện những cái kia đóng quân ở trong thạch phương khán thủ giả là thật không có chút nào để bụng, chỉ là nhắm mắt khổ tu. Có lẽ bọn hắn rất rõ ràng, mỗi một khối vật liệu đá bên trong đều có như thế nào đồ vật. Diệp Phàm trong lòng ẩn ẩn hiểu rõ, trên thực tế hắn cũng đoán được chân tướng, nhưng Phàm là từ thái sơ cổ quáng một mảnh kia đào ra vật liệu đá. Tích lũy đến số lượng nhất định sau đều bị nhà mình chuẩn đế nhìn qua nguyên thiên thuật đối với. Những người này mà nói tuyệt đối là nhẹ nhõm nắm giữ. Muốn dựa vào đổ thạch đến kiếm tiền. Chỉ có thể từ nhỏ thánh địa đến vào tay. Diệp Phàm cảm khái. Chỉ là những thánh địa này khí lượng cũng nhỏ. Thực sự mở ra trọng bảo. Hơn phân nửa là sẽ không cam lòng. Trăm phương ngàn kế biết thu về. Hắn có chút dầu dĩ không vui. Trước đây không lâu hắn từ Bắc Vực Vương ra thạch phường bên trong khai xuất một cái nhân nguyên. Quả, nhanh so ra mà vượt Dược Vương. Có thể kéo dài thọ 500 năm. Kết quả cái thế lực này quấn quýt chặt lấy, để hắn đều có chút tâm phiền. Nếu không phải hiện tại tu vi còn kém một chút, thật muốn một cái tát dạy bọn họ làm người. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên tên miền. 4020 tiểu thuyết Internet bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.